Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1609, to gan suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Triệu Chi huyện Đại Não một đoàn tương hô thời điểm, Chu Bình An lên tiếng, Triệu đại nhân, Nghĩa Ô huyện tòng sự mai táng kinh doanh nhân viên có bao nhiêu, bao gồm chế quan tài, định huyệt điểm mộ phần, tống táng, rời mộ phần, thổi kéo đàn hát vân vân, cần phải làm một cặn kẽ thống kê, xin phiền bây giờ liền phái người đưa bọn họ tất cả đều mời được huyện nha, một cũng không cần rơi xuống. Mặc dù Triệu Chi huyện không hiểu Chu Bình An hỏi mai táng kinh doanh tình huống mục đích, bất quá vẫn là há mồm đáp nói. Bẩm đại nhân, Nghĩa Ô huyện tổng cộng có tiệm quan tài 8 nhà, trong đó huyện thành có tiệm quan tài 3 nhà, phía dưới hương trấn có tiệm quan tài 5 nhà. Định huyệt điểm mộ phần người tương đối nhiều, tam giáo cửu lưu đều có, cái này ở huyện nhà cũng có hồ sơ, ước chừng có 20-30 người. Đảm nhận tống táng phần nhiều là nghĩa trang người, Nghĩa Ô huyện tổng cộng có nghĩa trang 5 nhà, trừ bên ngoài nghĩa trang, Kim Lầu Thọ Y tiệm cũng có quan hệ gánh tống táng công việc, Nghĩa Ô huyện Kim Lầu Thọ Y tiệm ước chừng có chừng 10 nhà. Thổi kéo đàn hát ước chừng có chừng 10 nhà, phần lớn chuyện tang ma cưới gà cũng làm. Có thể thấy được Triệu Chi huyện ở Nghĩa Ô công việc vẫn là rất vững chắc, đối với Nghĩa Ô mọi phương diện cơ bản làm được trong lòng hiểu rõ. Chu Bình An đối Triệu Chi huyện đánh giá lại cao mấy phần, Chi huyện làm được loại trình độ này thật đúng là không nhiều. Ngày sau Triệu Chi huyện thành tựu tuyệt đối không giới hạn trong Chi huyện. Đại nhân, những người này cũng không phải là số ít, cũng muốn mời được huyện nha sao? Triệu Chi huyện không xác định dò hỏi. Đúng vậy, một cái cũng không được rơi xuống. Chu Bình An nặng nề gật đầu. Triệu đại nhân, đưa bọn họ mời được huyện nha về sau, phái thư lại, cặn kẽ hỏi thăm cũng ghi chép bọn họ năm ngoái vụ án phát sinh trước sau 2 tháng có hay không đảm nhận qua tấn táng, rời mộ phần công việc, nếu như khoảng thời gian này có đảm nhận qua tấn táng, rời mộ phần công việc, muốn cặn kẽ ghi chép bọn họ cho ai nhà đảm nhận, muốn đặc biệt hỏi thăm bọn họ đảm nhận trong lúc có hay không khả nghi, kỳ quái chỗ, vô luận giường nào ngoại hạng, cũng muốn cặn kẽ ghi chép, cuối cùng mời bọn họ ký tên đóng dấu. Chu Bình An tiếp tục nói. Hạ quan tuân lệnh, Triệu Chi huyện dùng sức gật đầu một cái, xoay người an bài sai dịch đi huyện nha điều lấy mai táng kinh doanh hồ sơ, so với hồ sơ, đem toàn bộ tòng sự mai táng kinh doanh người tất cả đều mời được trong nha môn đi. Triệu Chi huyện đem chuyện an bài xong xuôi về sau, cuối cùng không kiềm chế được nghi ngờ trong lòng, chắp tay hướng Chu Bình An thỉnh giáo. Đại nhân, hạ quan ngu độn, không biết hỏi thăm mai táng kinh doanh nhân viên, để làm gì ý a? Trần Đại Thành mấy người cũng là đầu óc mơ hồ, không biết Chu Bình An dụng ý là cái gì. Tìm bị người hại thủ cấp, tiếng Chu Bình An ra kinh người nói. Ta Triệu Chi huyện quả thật bị kinh động đến, trong đầu tương hồ càng rán, dấu hỏi cũng nhiều hơn. Triệu đại nhân, ta hoài nghi án này người bị hại không phải Trần Nhị Lang thê tử Trương Thị, người bị hại do người khác. Chu Bình An ghé vào Triệu Chi huyện bên tai thấp giọng nói. Nếu như hung thủ là Trần Nhị Lang hoàn toàn không cần thiết ở giết thê tử sau còn phải cắt lấy thủ cấp vứt bỏ, cho dù là chút giận vậy, chỉ riêng vứt bỏ thủ cấp cũng là không hợp với lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nếu như hung thủ không phải Trần Nhị Lang, vậy hắn vì sao phải cắt lấy thủ cấp ẩn núp đứng lên, hung thủ làm như vậy nhất định là có mục đích siêu tầm thủ cấp. Cái này cơ bản có thể loại bỏ, nếu quả thật biến thái như vậy siêu tầm ham mê vậy, Nghĩa Ô huyện bị cắt lấy thủ cấp người bị hại khẳng định không chỉ cái này lệ, nhưng là Chu Bình An cũng biết Nghĩa Ô huyện bị giết hại sau cắt rơi đầu án lệ, chỉ có như vậy cùng nhau. Cho nên, Chu Bình An hoài nghi hung thủ cắt mất ẩn núp đầu, nhất định là không hy vọng mọi người thấy người bị hại thủ cấp, không hy vọng mọi người thấy người bị hại thủ cấp kia chính là vì che giấu cái gì. Theo cái này ý nghĩ, Chu Bình An có một to gan suy đoán. Chu Bình An phản ứng đầu tiên chính là, hung thủ có thể là vì che giấu người bị hại thân phận, hoặc giả người bị hại căn bản cũng không phải là Trần Nhị Lang thê tử Trương Thị. Vậy nếu như người bị hại không phải Trần Nhị Lang thê tử Trương Thị, thì là người nào đâu? Cái nghi vấn này, đợi khi tìm được người bị hại thủ cấp thì có đáp án. À, cái gì, Chu Bình An vậy so sấm sét còn phải kinh, Triệu Chi huyện giật mình gần như nhảy cỡn lên. Xuyệt nhỏ giọng, đừng rêu rao, để tránh đánh rắn động cỏ. Chu Bình An nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Chi huyện bả vai. Là, Triệu Chi huyện gật đầu liên tục, bất quá vẫn là không nhịn được ghé vào Chu Bình An bên tai thấp giọng nói. Nhưng là đại nhân, ở Trần Nhị Lang giết vợ trước án sau gần 2 tháng, ta Nghĩa Ô huyện cũng không hung sát án a, chính là bởi vì không có hung sát án, cho nên ta mới càng khẳng định suy đoán của ta. Chu Bình An nói, Triệu Chi huyện nghe vậy, như có điều suy nghĩ, run lên hồi lâu, trong đầu tự hồ thoáng qua một vệt ánh sáng, giống như có chút hiểu. Nếu như người bị hại, do người khác vậy, kia cắt rơi đầu ẩn núp đứng lên, liền nói còn nghe được. Nếu như người bị hại do người khác mà cũng không có ai báo án vậy. Như vậy kiện chân thật tồn tại hung sát án chính là lấy phi hung sát án hình thức bị hung thủ bình thường mai táng. Dù sao chết một người là giấy không thể gói được lửa. Chỉ có bình thường mai táng mới có thể chìm xuống. Thi thể ở Trần Nhị Lang nhà chỉ có một thủ cấp, hung thủ như thế nào bình thường mai táng? Tất nhiên muốn che giấu một phen, nhưng là như thế nào đi nữa che giấu, cũng không thể nào làm được chu toàn mọi mặt, mai táng đứng lên, tất nhiên sẽ có một ít kỳ quái chỗ. Cho nên, Chu đại nhân mới có thể để cho mình phái người hỏi thăm mai táng kinh doanh người vụ án phát sinh một đoạn thời gian, có hay không đảm nhận qua tấn táng, rời mộ phần các loại sự nghi, cũng đặc biệt hỏi thăm đảm nhận trong lúc có hay không có khả nghi kỳ quái chỗ. Đại nhân, convert by TTV ta giống như hiểu. Triệu Chi Huyện nhìn về phía Chu Bình An, hiểu ý là được, không cần phải nói truyền, để tránh đánh rắn động cỏ. Chu Bình An khẽ gật đầu. Vâng, Triệu Chi Huyện gật đầu. Đi, chúng ta trở về huyện nha chờ tin tức. Chu Bình An đối Triệu Chi Huyện nói. Có chút vấn đề đến lúc đó còn cần tiến một bước hướng bọn họ hỏi thăm. Ở Chu Bình An cùng Triệu Chi Huyện một nhóm lúc rời đi, Trần Đại Thành cũng mang theo mấy tộc nhân cùng nhau đi huyện nha. Để hắn vụ án bây giờ rốt cuộc lại có hy vọng, hắn như thế nào ở nhà ngồi được vững, thứ nhất là không yên tâm, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, thứ hai cũng là muốn vì vụ án cống hiến lực lượng của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghĩa Ô huyện nha hiệu suất rất cao, rất nhanh Nghĩa Ô huyện tổng sự tấn táng kinh doanh người đều bị sai dịch mời được huyện nha bên trong. Triệu Chi Huyện hạch thật một lần, xác nhận Nghĩa Ô huyện tổng sự tấn táng kinh doanh đều đến đông đủ, không có bỏ sót. Huyện nha thư lại dựa theo phân phó, nhất nhất hỏi thăm bọn họ có trong hồ sơ phát một đoạn thời gian bên trong có hay không đảm nhận qua tấn táng công việc, cùng với đảm nhận trong lúc có hay không khả nghi chuyện kỳ quái, các loại vấn đề cũng cặn kẽ ghi lại trong danh sách. Bởi vì tổng sự tấn táng kinh doanh người rất nhiều, nha môn thư lại không đủ, vì đề cao phá án hiệu suất, Chu Bình An cùng Triệu Chi Huyện cũng đều kết quả hỏi thăm ghi chép. Triệu Chi Huyện kết quả hỏi 5 cá nhân, trong đó có 2 cái có trong hồ sơ phát một đoạn thời gian tòng sự qua tấn táng công việc, bất quá cẩn thận hồi ức một phen về sau, cũng bày tỏ ở đảm nhận tấn táng trong lúc không có cái gì có thể nghi kỳ quái chuyện. Triệu Chi Huyện chú ý tới trong sân sách khác lại tự hồ cũng đều không có ghi chép đến, có gặp phải khả nghi kỳ quái tấn táng công việc tình huống. Chẳng lẽ Chu đại nhân phương hướng lỗi? Đang ở Triệu Chi Huyện lại một lần nữa sinh ra hoài nghi thời điểm, thấy được một thư lại sắc mặt có chút kích động, cầm bút lục đứng dậy, hướng mình đi tới. Cách chương.